Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Tu La Bổ Thiên. Hạ, Tiger, lần này gặp rắc rối người thật không phải ta, mà chính là, chúng ta tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt diều hâu, mi hóc a, tại ngư nhân đảo Long Vương Cung bên trong, chuẩn bị thêm vào. Sát Thiên, đoàn hải tặc Tiger chính muốn nói cho hắn biết hảo hữu Neptune. Otohime Vương Phi, hắn muốn đi theo Sở Dịch, tuân theo, Sát Thiên, ý chí tại tứ hải bên trong sông sáo sự tình. Ai muốn, Mihawk kinh thiên nhất kiếm, đột nhiên chính là nhiễu loạn Tiger suy nghĩ, khiến tâm niệm ngư nhân đảo an nguy Tiger vội vàng rời đi Long Vương Cung. Phi nước đại hướng Sở Dịch, Mihawk yên tâm, cùng lúc đó chuẩn bị cùng Hải Hiệp, Jinbei thật tốt qua hai chiêu Sở Dịch. Tựa như là có thể cảm ứng được Tiger lúc này ý nghĩ giống như. Mắt thấy Mihawk kinh thiên nhất kiếm bổ về phía ngư nhân đảo phía trên hư không. Khiến bảo hộ ngư nhân đảo tại trong biển sâu tồn tại bong bóng đều xuất hiện vết rách. Sở Dịch đầu tiên là yên lặng cảm thán. Mihawk gặp rắc rối năng lực thật sự là so với chính mình đều mạnh hơn mấy phần. Ngay sau đó, nhìn xem ngư nhân đảo phía trên hư không dần dần bắt đầu mở rộng vết rách. Sở Dịch chính là bất đắc dĩ cười một tiếng. Mihawk, ngươi kiếm đạo tạo nghệ tiến bộ, ta thực vì ngươi vui vẻ. Thế nhưng là xuất kiếm thời điểm, ngươi cũng nên tổng muốn nhìn chính mình vị trí địa phương a. Dùng, tạo. Cột cái lắc mình né tránh Jinbei công kích. Sở Dịch đi vào cầm kiếm Mihawk bên người. Cười khổ nói, nơi này là ngư nhân đảo. Cùng đại hải trình bên trong bất luận cái gì hòn đảo cũng khác nhau. Muốn là tại khác hòn đảo. Chắc hẳn Mihawk người một kiếm này tất nhiên là có thể chặt đứt bầu trời. Nhưng tại ngư nhân đảo bên trong, ngư nhân đảo bầu trời thì là bảo vệ nó tồn tại bong bóng. Ngươi đem nó làm phá, nhưng là muốn gây đại phiền toái. Phiền phức, nghe lấy Sở Dịch lời nói, Mihawk lần đầu không có, mơ hồ. Trực tiếp hỏi ngược lại, phiền toái gì? Cái kia, ngươi nhìn, chỉ ngư nhân đảo phía trên hư không dần dần phá nát bong bóng. Sở Dịch khuôn mặt cười khổ biến mất, không còn tâm tích. Dần dần hóa thành một vệt ngưng trọng, nói ra. Ngươi vừa mới một kiếm để ngư nhân đảo bong bóng sinh ra vết rách. Bởi vì ngư nhân đảo vị trí vốn chính là biển sâu. Bị biển sâu biển ép một chút bách. Bên ngoài nước biển rất có thể tràn vào đến. Bao phủ ngư nhân đảo. Có điều, chắc hẳn ngư nhân đảo không phải là không có tao ngộ qua tình huống như vậy. Mà lại ngư nhân đảo bong bóng hẳn là có tự mình tu phục năng lực. Mihawk. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, ngư nhân đảo sinh ra vết rách bong bóng có thể đứng vững biển sâu áp lực. Không phải vậy chúng ta có lẽ thì muốn đi theo ngư nhân đảo cùng một chỗ. Vĩnh viễn trầm mặc tại đáy biển 10 km. A là có ý gì? Mihawk, A cũng là A. Chẳng lẽ ngươi thì không lo lắng sao? Sở Dịch phát điên nói, vẫn là nói bằng ngươi kiếm thuật. Ngươi cho rằng ngươi có thể tại biển sâu 10 km trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn. Khẳng định là không thể. Mihawk đầu tiên là lắc đầu. Tiếp theo cười nói, nhưng không phải có ngươi sao? Sở Dịch, ngươi có thể đem chúng ta mang đến nơi đây. Khẳng định có bảo hộ chúng ta biện pháp. Cho nên ta nghĩ ta là không cần lo lắng. Nói xong, Mihawk chậm rãi đem gãy mất kiếm gỗ thả lại tại trên đầu gối. Cứ như vậy tĩnh ngồi yên ở đó, bắt đầu tiêu hóa lúc trước cảm ngộ. Không hề nghi ngờ, đây là Mihawk bước ra trọng yếu một bước, là hắn tương lai có thể trở thành hay không đệ nhất thế giới đại kiếm hào một bước. Nhất kiếm phá trời, đại kiếm hào cảnh giới tối cao. Chỉ cần có thể tại nhất kiếm phá trời trên đường đi càng xa, Mihawk liền có thể cùng còn lại đại kiếm hào chậm rãi kéo ra áp lực. Chứng kiến hắn thế giới số 1 danh hào, cho nên ở trong mắt Mihawk, không có gì so với hắn tiêu hóa lúc trước cảm ngộ được trọng yếu. Dù sao Mihawk chính là kiếm si mà lại cho dù có phiền phức, hắn phía trên cũng có Sở Dịch đỉnh lấy, không phải sao? Ngược lại là Sở Dịch nhìn Mihawk cái kia lạnh nhạt thái độ, nghe Mihawk cái kia cực kỳ tự tin lời nói, hắn cũng không biết nên khóc tốt hay nên cười tốt. Tốt a, dù sao trời sập xuống có ta đỉnh lấy, người Mihawk là không cần lo lắng. Tuy nhiên làm cho tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào coi trọng, tâm lý không hiểu có chút vui vẻ, nhưng loại này cõng nồi cảm giác, làm sao như vậy khiến người ta khó chịu đâu. Hướng về phía Mihawk bĩu môi, Sở Dịch nhìn ngư nhân đảo phía trên hư không bong bóng tổn hại địa phương. Phát hiện ngư nhân đảo bong bóng quả nhiên bắt đầu tự mình chữa trị. Chậm rãi hô khẩu khí, Sở Dịch vô ý thức cảm giác Mihawk gặp rắc rối. Chính mình trên cơ bản là không cần thiết lo lắng. Thế nhưng là tại Sở Dịch ánh mắt chuyển rời đến Jinbei trên thân, đang nghĩ ngợi cùng Jinbei tiếp tục vừa mới quyết chiến lúc bỗng nhiên, Jinbei cái kia tái nhợt sắc mặt, khiến Sở Dịch trong lòng run lên. Uy, Jinbei, các người ngư nhân đảo bong bóng không phải có thể tự mình chữa trị sao? Cũng là nứt ra một chút mà thôi, ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy đi. Đáng chết ra hỏa, ngươi câm miệng cho ta. Sở Dịch nhấp nhô thanh âm truyền đến, trực tiếp dẫn lửa khẩn trương Jinbei, làm đến hắn tức giận hướng về phía Sở Dịch gầm thét lên. Ngươi biết cái gì? Hiện không lâu ngư nhân đảo phát sinh một lần chiến dịch, đã để bảo hộ ngư nhân đảo bong bóng tự mình khôi phục năng lực trở nên kém. Hiện tại thật vất vả bong bóng vết rách vừa mới chữa trị tốt, người bằng hữu lại tổn hại bong bóng một lần. Người biết cái này có khả năng cho chúng ta, cho cả tòa ngư nhân đảo mang đến tai họa ngập đầu sao? Hiện tại người tốt nhất cho ta nghiêm túc cầu nguyện. Cầu nguyện bong bóng tự mình tu phục năng lực, có thể chống cự ở bên ngoài biển áp. Bằng không lời nói, hừ lạnh một tiếng, Jinbei trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Sở Dịch, lạnh lùng nói ra, ngươi liền đợi đến cho chúng ta ngư nhân đảo chôn cùng đi. Hả, đoạn thời gian trước ngư nhân đảo khai chiến, là ai có sao mà to gan như vậy? Tại Jinbei vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch không nghĩ chính mình phải chăng muốn vì ngư nhân đảo chôn cùng thời điểm. Hắn là đang yên lặng tự hỏi đến cùng người nào có cái kia phần bá lực, vậy mà dám can đảm trêu chọc ngư nhân đảo. Phải biết, ngư nhân đảo phía trên cường giả cứ việc Sở Dịch biết chỉ có Tiger, Jinbei hai người, cũng không đủ để uy chấn một phương, nhưng không nói trước thế giới chính phủ, hải quân đều tại bảo bọc ngư nhân đảo, liền nói ngư nhân đảo quốc vương Neptune hảo hữu dâu trắng, hiện nay chính là ngư nhân đảo chỗ dựa, cũng đủ để cho vô số kẻ xấu e sợ mà quên bước. Có thể Jinbei không có khả năng nói láo, ngư nhân đảo phát sinh đại quy mô chiến dịch, nhất định là sự thật, cho nên, làm Sở Dịch bắt đầu suy nghĩ, đến cùng ai có cái kia phần đảm lượng, cái kia phần thực lực trước đến gây sự thời điểm. Sở Dịch ý nghĩ đầu tiên cũng là tương lai cùng dâu trắng chung xưng tứ hoàng, hai vị kia. Mà khi Sở Dịch trong bóng tối tự hỏi, đến cùng là vì cái gì lợi ích, tứ hoàng, bên trong cái kia hai cái muốn đến đây trêu chọc ngư nhân đảo, trêu chọc dâu trắng thời điểm, tại Jinbei hơi hơi thít chặt trong con mắt, răng rác. Một tiếng vang giòn, ngư nhân đảo phía trên hư không bong bóng vết rách, thụ đến ngoại giới biển áp xâm nhập, đột nhiên gia tăng mấy phần. Ngay sau đó, dâng trào nước biển tựa như là tìm tới một cái phát tiết điểm giống như. Theo ngư nhân đảo phía trên hư không, chính là chút xuống đến ngư nhân đảo nội bộ. Hết, chúng ta đều phải chết. Hải tặc thế giới bên trong, cho dù là tứ hoàng, ba đại tướng, vũ hải cấp bậc kia cường giả, nào đó chút thời gian tại thiên tai trước mặt, đều yếu giống như là chiến năm cặn bã một dạng. Giờ này khắc này, ngư nhân đảo bên ngoài nước biển theo bong bóng vết nứt tràn vào đến. Không bao lâu nữa ngư nhân đảo liền sẽ bị ngập trời nước biển bao phủ. Làm đến ở tại ngư nhân đảo bên trong đa số người toàn bộ bị nước biển chết đuối. Càng thêm đáng sợ là, theo ngư nhân đảo nội bộ nước biển tăng nhiều, đồng thời thụ đến ngoại giới biển áp, cùng nội bộ áp lực đồng thời đề cao, bảo hộ ngư nhân đảo bong bóng rất có thể hoàn toàn vỡ vụn. Đến thời điểm, tại biển sâu 10.000 mét chỗ ngư nhân đảo, lại không có cách nào chống cự biển sâu áp lực. Có thể hoàn chỉnh trầm mặc tại dưới biển sâu, vậy cũng là so sánh lạc quan ý nghĩ. Xấu nhất khả năng chính là mất đi bong bóng bảo hộ ngư nhân đảo, hội vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Chỉ cần là nghĩ đến ngư nhân đảo hội biến mất, dù là không biến mất, phía trên ở lại đều phải chết 7-8 phần. Dìm bay thì đối ngư nhân đảo hủy diệt. Ngư nhân đảo cư dân chết thảm sau lưng hung thủ sở dịch. Mihawk càng phát ra hận thấu xương. Như vậy, đã bảo hộ ngư nhân đảo. Bảo hộ ngư nhân đảo phía trên cư dân. Chính là Zimbay lực chỗ không kịp sự tình. Vậy liền trước giải quyết hết để ngư nhân đảo đứng trước tai nạn kẻ cầm đầu tốt. Vừa nghĩ đến đây, Zimbay nắm chặt song quyền. Liền muốn tiến lên trước giải quyết hết nhất kiếm phá nát ngư nhân đảo bong bóng Mihawk. Không ngờ, ngay tại Zimbay vừa mới chuẩn bị xông đi lên, trước hung hăng cho Mihawk nhất quyền lúc, bỗng nhiên hắn dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn sở dịch thật sâu hút khẩu khí. Một giây sau, bành, ngay tại sở dịch chậm rãi chắp tay trước ngực song trưởng thời điểm. Một cỗ to lớn sức đẩy cực nhanh tiến tới đến ngư nhân đảo phía trên hư không. Đúng là đem theo bong bóng phá nát địa phương tràn vào đến nước biển. Toàn bộ bắn ra bong bóng. Đúng vậy cái gì? Sở dịch, thần La Thiên Trinh, đúng là có thể đem tràn vào đến nước biển đánh trở về. Đây là Zimbay vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Dù sao tại toàn bộ thế giới bên trong, có thể sử dụng tự thân năng lực làm đến điểm ấy. Cũng chỉ có trái Gura Gura năng lực người. Cái kia cùng vua hải tặc là cả đời chi địch dâu trắng a. Mà trừ dâu trắng bên ngoài, trước mắt sở dịch lại là làm đến điểm này. Zimbay tự nhiên là vô cùng kinh hãi. Yên lặng suy đoán sở dịch thân phận. Chấn kinh hắn đến cùng là ai? Chỉ là để Zimbay vạn phần không hiểu là. Làm sở dịch thuận lợi dùng, thần La Thiên Trinh, tạm thời tiêu trừ ngư nhân đảo nguy cơ về sau. Hắn bóng người đúng là chậm rãi trôi nổi lên, xem bộ dáng là chuẩn bị tiến về ngư nhân đảo phía trên hư không. Sở dịch quái dị như vậy cử động, tự nhiên là để Zimbay vạn phần đề phòng, cho nên ngay tại sở dịch bóng người vừa mới trôi nổi lên đến thời điểm. Zimbay liền lạnh giọng chất vấn, "Uy! Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Làm cái gì?" Đứng trước Zimbay chất vấn, sở dịch nhìn nhạt một tiếng, chỉ ngư nhân đảo phía trên hư không phá nát bong bóng nói. "Ta bằng hữu, không phải một kiếm bổ ra ngươi ngư nhân đảo trời sao? Cái kia vì đền bù ta bằng hữu sai lầm, thì nhìn ta, cho các ngươi ngư nhân đảo bổ thiên đi." Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.